Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ đại chiến nổ ra, người của Linh Vũ giới kêu rét thảm thiết, bị Bắc Cung Ngọc đánh thành những mảnh vỡ. Mấy người có tu vi tôn cấp thì nhanh chân hơn, cho nên may mắn chạy thoát được một kiếp. Cùng lúc ấy, cường giả Bắc Cung gia tộc theo Bắc Cung Ngọc lao thẳng về phía trước, chân khí phù thiên cai địa tuôn ra, một khoảng chi khí lan tràn. Người của Linh Vũ giới còn chưa kịp phản ứng đã trở thành pháo hôi mà vẫn lạc, hoàn toàn không có lực chống cự hoàng khí uy áp. Đám người này hoàn toàn không chịu nổi bột kích, tự tiện xông vào Linh Vũ giới, giết chết không tha. Trên không trung xa xa có một tiếng hét lớn vang vọng, lúc này cả không gian run lên tựa như sơn băng địa liệt. Trong không gian có từng đạo quang trụ bằng năng lượng bắn thẳng lên trời cao, khí tức lạnh lẽo âm trầm phô thiên cai địa. Cẩn thận, trong Linh Vũ giới có đại trận. Ánh mắt của thánh thủ Linh Đế trầm xuống, thân ảnh lập tức lao thẳng về phía trước, tay vùng ra một đạo quang trụ màu trắng đánh lên trên không trung. Dưới đạo quang trụ này, linh được phô thiên cai địa lan tràn, những nơi nó đi qua, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Cũng vào lúc này, trên không trung có một đạo quang trụ bằng năng lượng cực lớn đánh xuống, giống như là một con mắt lớn đánh vào đạo quang trụ của thánh thủ Đỉnh Đế. Hai đạo quang trụ bằng năng lượng giống như thiên thạch va chạm vào một chỗ. Trong chớp mắt, cả phiến không gian đột nhiên bắn tứ tung, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, dùng tốc độ đáng sợ lan tràn ra chung quanh. Đồng thời, lực lượng đáng sợ giống như cơn hồng thủy khuếch tán. Dưới cỗ lực lượng khủng bố này, cả mặt đất phía dưới giống như sơn băng địa liệt, mặt đất trầm xuống, lực lượng khủng bố lan tràn, lực lượng mạnh mẽ khiến cho thánh thủ Linh Đế lùi lại. Cùng một thời gian, cả phiến không gian chung quanh trong giây lát bị một màn sáng lớn bao phủ, khí tức âm trầm mênh mông hội tụ giống như che khuất bầu trời. Chúng ta bị đại trận vây khốn rồi. Ánh mắt của Bắc Mến Tôn giả bây giờ hơi trầm xuống một tí. Thân ảnh lóe lên lập tức đi tới bên người thánh thủ Linh Đế. Ánh mắt nhìn chăm chú về bốn phía. Cưỡng ép phá trận đi thôi. Ta muốn nhìn xem đại trận này có thể ngăn cản được ta hay không. Ánh mắt của Bắc Cung Kình Thương bây giờ vô cùng lạnh lùng. Trường bảo rung rung, thân hình lập tức lướt lên giữa không trung. Bàn tay nắm chặt, một đạo quyền ấn màu xanh đột nhiên được ngừng tụ trên không trung, mang theo mộc hoàng khí mênh mông. Quyền ấn chợt đánh ra, lực lượng mạnh mẽ trút xuống không trung, trong giây lát đánh vào trong màn sáng che khuất bầu trời kia. Phá cho ta! Bắc Cung Tình Bộc thét lớn một tiếng, quyền ấn màu xanh mang theo mộc hoàng khí chặt đứt sinh cơ bắn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc trong tiền địa. Năng lượng khủng bố hùng hăng đánh về phía trước, dưới ủy thế kinh người này, không gian ven đường rạn nứt, âm thanh bạo liệt kinh người vang vọng. Từng đạo lục mang bao phủ với nứt không gian đen kịt vẫn đang lan tràn ra phía xa. Không gian to lớn dưới năng lượng khủng bố mà bị đánh vỡ. Cả không gian to lớn giống như tiền bằng địa tiệt. Cả không gian hóa thành tro tàn, sinh cơ dường như biến mất. Nhưng mà lực lượng khủng bố như vậy lại không làm cho màn sáng kia rạn nứt hoàn toàn. Lực lượng thật là mạnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ biến đổi. Bắc Cung Tình Bộc này không hổ là vũ đế ngũ trọng, chỉ bằng vào lực lượng của một kích này, nếu như là huyết kiếm đại đế kia bị trúng phải thì không chết cũng phải trọng thương. Tăng thêm thân là hoàng tộc, thực lực của Bắc Cung Tinh Mộc so với đế giả đồng cấp bên ngoài còn cường hãn hơn nhiều. Cơ hồ cùng một lúc, trong chớp mắt trên không trung có một đạo thân ảnh lướt đi. Người này đạp không đứng thẳng, năng lượng tiền địa trên không trung trong lúc vô hình bị ảnh hưởng. Thần hoàng khí phô thiên cái địa tràn ra, khiến cho chúng cường giả phi linh bồn bắt đầu bị áp chế. Độc Cô Hồn Long nhìn màn sáng âm trầm trên bầu trời, miệng hét lớn một tiếng, trong mắt xuất hiện hàn ý, linh được toàn thân khống chế năng lượng thiên địa từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn năng lượng mênh mông cuồn cuộn trước người hắn. Trong không gian tràn ngập năng lượng vô hình khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Đoàn năng lượng này xuất hiện, không gian phong vân biến sắc, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, một tiếng long ngâm vang vọng. Hư ảnh của cự long rít gào, hư ảnh khổng lồ kia trong nháy mắt bành trướng đánh về phía vết nứt không gian vừa mới rạn nứt, khiến cho cả không gian run rẩy không ngớt. hư ảnh cự long va chạm với màn sáng, không gian nứt vỡ, màn sáng mênh mông âm trầm kia hoàn toàn bị đánh vỡ, một mảng lớn không gian bị nghiền nát, hiện ra hư không đèn kịt. Quang mang đèn kịt thầm thúy lan tràn, khiến cho da đầu người ta run lên. Linh hồn của đám người Hàn Băng Đại Đế, Thanh Thủ Linh Đế run lên. Công kích của đế giả ngũ trọng so với bọn họ mà nói còn cường hãn hơn nhiều, là tồn tại mà bọn họ hiện tại không thể so sánh được. Cả phiên không gian nứt vỡ từng khúc, tiếng sấm rền quanh quẩn trên không trung. Trong lúc mọi người đều cho rằng đã phá được trận, thì lại lập tức phát hiện ra, cỗ khí tức kia lại từ trong không gian hư vô kéo ra, tiếp tục chiếm giữ trên không trung. Bắc Cung Tinh Mộc bây giờ cùng với Độc Cô Hồn Long kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hai người bọn họ ra tay, không ngờ lại không thể cưỡng ép phá trận pháp quỷ dị này. Chuyện này khiến cho trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc không thôi. Đại trận này có thể nói là không tầm thường một chút nào. Bắc Cung Kình Thương, Độc Cô Ngạo Vũ cùng với chúng cường giả giờ phút này vô cùng ngưng trọng. Lục Tiên Du nhìn bốn phía, đại trận này dường như có chút quỷ dị. Cho dù là Càn Khôn Tiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long Các kỳ trước ở trong tay hai người Bắc Cung Tình Bộc và Độc Cô Hồn Long cũng sẽ bị dễ dàng phá hủy. Thế nhưng cái đại trận này ngay cả Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long cũng không có biện pháp phá vỡ, đủ để thấy chỗ bất phàm và khủng bố của nó. Trừ vì đại trận này không tầm thường đâu, giống như ảo trận lợi hại, muốn cưỡng ép phá trận sợ rằng độ khó cực cao. Thanh Thủ Linh Đế nhìn bốn phía một lát, lúc này hắn cũng nhìn ra được một ít manh mối. Nghe như vậy, đám người Bắc Cung Tinh Mộc, Độc Cô Hồn Long, Lục Tiêu Du khẽ biến sắc. Khó trách vừa rồi cưỡng ép phá trận không có một chút hiệu quả nào. Ảo trận này không giống như trận pháp bình thường. Ảo trận tất cả đều là hư ảo. Đối với ảo trận lợi hại mà nói, nếu như cưỡng ép phá trận thì không thể tạo thành một chút hiệu quả nào cả, trừ phi là có lực lượng thông thiên. Đây còn không đơn giản chỉ là ảo trận, hẳn là ảo trận và đại trận công kích hợp lại làm một. Chúng ta phiền phức lớn rồi. Bạch Biến Tôn Giả Khiển Bạch Biến bỗng nhiên lên tiếng, sắc mặt ngày càng ngưng trọng. Đến Linh Vũ Giới ta làm càn, vậy thì thử Thiền Huyện Âm Hỏa đại trận của chúng ta đi. Trên không trung lần nữa vang lên âm thanh cuộn cuộn, âm thanh quanh quẩn ở phía chân trời. Khi âm thanh này vừa dứt, khí tức mênh mông trên không trung bắt đầu chấn động. Trong ánh mắt của mọi người, khí tức kia lập tức hóa thành hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm này không có nóng bỏng mà tỏa ra khí tức âm hàn quỷ dị, khiến cho người ta có cảm giác giống như ở cửu u địa ngục, toàn thân cảm thấy rùng mình, linh hồn cảm thấy không được thoải mái. Hỏa diễm âm hàn che khuất bầu trời ngày càng nhiều hơn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong không gian đã dày đặc hỏa diễm âm hàn. Khí tức hỏa diễm quỷ dị này khiến cho linh hồn người ta cực kỳ không thoải mái. Khí tức hỏa diễm âm hàn này so với khí tức nóng bỏng của hỏa diễm bình thường còn khủng bố hơn nhiều. Hỏa diễm âm hàn tràn ngập không trung, mênh mông giống như che khuất bầu trời. Không trung vặn vẹo, chung quanh hỏa diễm tựa như lỗ đen, năng lượng âm hàn đáng sợ từ bên trong tràn ra. Hỏa diễm cuồn cuộn tràn ngập, không gian dường như bạo liệt. Đây là âm hỏa, một loại hỏa diễm đáng sợ trong thiên địa, có thể thiêu đốt linh hồn trong cơ thể, phòng ngự chân khí, linh lực bình thường, không có cách nào đạt hiệu quả. Tất cả mọi người cần phải đề phòng. Độc Cô Ngạo Vũ nhìn lên hỏa diễm âm hàn, khiến cho linh hồn người ta cảm thấy không thoải mái kia, rồi nói, sắc mặt hắn đại biến, dường như có chút không thích hợp. Nhìn hỏa diễm âm hàn mênh mông, tràn ngập không trung. Trong đám người, Mẫu Đơn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên trên không trung, trong đôi mắt màu đỏ hiện lên sự nghi hoặc. Sư phụ, sư huynh, có biện pháp nào phá trận hay không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du cũng ngưng trọng hẳn lên. Hỏa diễm âm hàn này bất phàm, giống như truyền môn đối phó linh hồn, cực kỳ khó đối phó. Cần một chút thời gian nữa. Thanh Thủ Đình Đế, Khiển Bạch Biến đã sớm dò xét xung quanh tìm kiếm biện pháp phá trận. Để tìm ra người thông thạo trận pháp hơn hai người này, trong những người có mặt ở đây, quả thực là còn chưa có ai. Lập tức, từ trong âm hỏa chiếm giữ không trung, đột nhiên không ngừng có hỏa cầu cuồn cuộn bạo phóng xuống. Từng hỏa cầu có lớn có nhỏ, bằng bàn tay, có mấy thước. Lớn thì thậm chí là còn hơn trăm thước. Khí tức âm hàn mênh mông khuếch tán, cả không gian đột nhiên run rẩy, khí tức âm hàn ngập trời. Tất cả cẩn thận phòng ngự. Cùng một lúc, Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Tình Bọc, Bắc Cung Kình Thương cùng với chúng cường giả lập tức ngưng tụ năng lượng công kích, hóa thành tầng tầng lớp lớp trường ấn, quyền ấn, quang trụ, đủ loại công kích mang theo năng lượng tiên địa, ầm ầm va chạm với vô số hỏa cầu kia. Người của Phi Linh Môn và người còn lại của Bắc Cung gia tộc thì lập tức bố trí thủ đoạn phòng ngự. Lúc này, bọn họ mới khẩn trương ứng phó với hỏa diệm âm hàn vô cùng khủng bố. Từng đạo công kích lúc bấy giờ không ngừng va chạm vào, tiếng nổ vang vọng không ngừng, cả phiến không gian nứt vỡ. Hỏa diệm âm hàn rậm rạp chằng chịt, giống như pháo hoa phóng xuống phía dưới. Tất cả cẩn thận! Lục Thiên Dụ thét lớn, kim quang quanh thân đại thịnh, khí tức sắc bén mênh mông bắt đầu khởi động, huy động công kích, cố gắng bảo hộ cường giả Phi Linh Môn. Đám cường giả như Hàn Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế cũng nhanh chóng ra tay bảo vệ đệ tử Phi Linh Môn của mình. Nhưng mà hỏa diệm âm hàn khiến cho linh hồn người ta cảm thấy lạnh lẽo, vẫn không ngừng lao ra khỏi hư không, giống như vô tận, càng ngày càng khủng bố hơn. Vô số hỏa diệm âm hàn tạo thành hàng, khí tức âm hàn ngập trời lan tràn, ảnh hưởng tới linh hồn. Người thực lực thấp một chút dưới cỗ khí tức lạnh lẽo này đã chịu ảnh hưởng cực lớn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Chúng cường giả không ngừng ra tay, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Ngạo Vũ, Bắc Cung Kình Thương, Bạch Linh, Lục Kình Vân, Kim Huyền, Cực Lạc Tam Quỷ không nhàn rỗi, từng đạo công kích vô cùng khủng bố. Những đợt công kích đi qua, không gian ầm ầm rung động, mang theo lực lượng đáng sợ lan tràn ra chung quanh, khiến cho cả đại trận lung lay sắp đổ. Ở trong đó, công kích của hai người Bắc Cung Tình Bộc và Độc Cô Hồn Long là mạnh mẽ nhất. Hỏa diệm âm hàn không có cách nào tới gần không gian quanh thân hai người. Chỉ tiếc là thực lực của hai người cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể làm gì được. Hỏa diệm âm hàn này một khi bị phá hủy thì đã lập tức khôi phục, không những không thể phá hủy mà càng ngày càng cuồng bạo hơn. Đoàn Mộc Huynh, nhanh phá trận đi, trận pháp này rất quỷ dị, có tác dụng áp chế linh hồn. Nếu như tiêu hao quá nhiều, nhất định sẽ bị chết trong này. Bắc Cung Kình Thương phá hủy một mảng lớn hỏa diệm âm hàn trước người, đồng thời lớn tiếng nói với Thánh Thủ Linh Đế. Mọi người chúng ta cho một ít thời gian. Thánh Thủ Linh Đế trả lời. Lúc này, hắn và Kiên Bách Biến một tay giao thủ với hỏa diệm âm hàn kinh khủng kia. Một bên thì phải nghĩ biện pháp phá trận. Dùng thực lực của hai người bọn họ cũng phải luống cuống tay chân. Âm hỏa này cực kỳ đáng ghét. Lục Thiếu Du, người còn không toàn lực ra tay đi. Khí tức huyết sát quanh thân bỗng đơn lan tràn, hỏa diệm âm hàn chung quanh khó có thể tới gần nàng. Chỉ là hỏa diệm âm hàn này khiến cho Mậu Đơn cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt tuyệt mỹ tìm kiếm thân ảnh Lục Tiêu Du trong đám người rồi lớn tiếng nói. Thiếu chút nữa, ta quên mất việc này. Lục Tiêu Du phất tay đánh ra một đạo kim quang về phía chân trời. Cả phiến không gian trước mặt âm âm đổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm quanh quẩn trên không trung. Một mảng lớn hỏa diệm âm hàn bị đánh nát rồi tiêu tán. Lúc này trong bi tâm của Lục Tiêu Du có một đạo quang mang lướt đi. Linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm lập tức hiện ra. Linh hồn phân thân tiến về phía trước, không gian run lên. Trong lúc mơ hồ, có ký thức bắt đầu lan tràn. Cho ta xem âm hỏa này mạnh như thế nào. Linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du khẽ quát một tiếng, hỏa diễm màu xanh ra trời trên người lan tràn, bắt đầu bành trướng. Khi vừa dứt lời, thân thể thái cổ U Minh Viêm đã hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời khổng lồ, ước chừng ngàn thước, sừng sững đứng ở trong không gian ấy. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này tựa như một ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững trong không gian. Xung quanh là hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng, cuồn cuộn. Nhiệt độ khủng bố kéo đến, không gian bị thiêu đốt thành hư vô. Nhiệt độ đáng sợ khiến cho làn da người ta có cảm giác phỏng rát. Đế giả bình thường bị ảnh hưởng cực lớn. Giờ phút này, Bắc Cung Tình Mộc cùng với Độc Cô Hồn Long, Bắc Cung Kình Thương, tất cả tộc nhân Bắc Cung gia tộc đều nhìn chăm chú vào cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Ánh mắt của hai người Bắc Cung Tinh Mộc và Độc Cô Hồn Long khẽ biến đổi. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng này, trong lúc mơ hồ, bọn họ có thể cảm nhận được cảm giác áp lực. Khí tức nóng bỏng này khiến cho ngay cả hai người bọn họ cũng bị ảnh hưởng lớn. Trên không trung tràn ngập hỏa diễm âm hàn giống như che khuất bầu trời. Từng đoàn hỏa diễm âm hàn giống như mũi tên tiếp tục vô cùng vô tận phá không đánh xuống, đánh về phía tất cả mọi người. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực lớn này hừ lạnh một tiếng, hai tay run lên. Trong không gian, đột nhiên có hỏa diễm màu xanh da trời tràn ra. Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên mở miệng. Quang mang màu xanh da trời từ trong miệng cự nhân đổ xuống, hóa thành hỏa diễm màu xanh da trời. Hỏa diễm màu xanh da trời từ trong miệng cự nhân trút xuống không trung. Khí tức nóng bỏng vô cùng vô tận tỏa ra. Hỏa diễm màu xanh da trời khuếch tán, không lùi mà tiến tới, đụng chạm với hỏa diễm âm hàn. Không ngừng có hỏa diễm âm hàn rơi vào trên cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Thế nhưng cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời này lại không tổn hao một chút nào, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ.

đã đạt tới đế giả trung kỳ hậu giai. Loại cấp độ này muốn đối phó với huyết kiếm đại đế lúc trước, dùng sự khủng bố của thái cổ U Minh Viêm hiện tại, căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực, coi như đánh chết cũng có thể làm được. Chỉ tiếc, âm hòa này mênh mông, thế nhưng cũng không có đạt tới tình trạng để hắn thỏa thích thôn phệ. Chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du sau khi kinh hỉ, lập tức thất vọng nhỏ nhỏ. Dù sao trong linh vũ giới, còn có giới chủ cùng với các tồn tại siêu cấp. Hai người độc cô hồn long, bằng cùng tình bộc, có thể đối phó được với giới chủ linh vũ giới kia hay không? Lục Tiêu Du hoàn toàn không nắm chắc. Dựa vào người, không bằng dựa vào chính bản thân mình. Tuy rằng bằng vào thực lực của linh hồn phần thân thái cổ U Minh Viêm, giờ phút này, bản thân của Lục Tiêu Du cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Tìm được phương pháp loại trừ ảo trận rồi. Trong không gian phía trước, vang lên âm thanh cao hứng của Bạch Biến tôn giả Kiền Bạch Biến. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Ở trước mặt ta cũng dám bày trận, xem ra người bày trận cũng là linh vũ giới, chỉ có như vậy. Phá cho ta! Cùng lúc ấy, thanh thủ đình đế thét lớn một tiếng, tay đánh ra một đạo trưởng ấn, hùng hăng đập vào một chỗ không gian. Đạo trưởng ấn này nhìn như không có bao nhiêu khí lực, thế nhưng đánh vào trong không gian kia lại khiến cho cả phiến không gian vặn vẹo, lộ ra cái động sâu đen kịt. Lực lượng khủng bố ngập trời bị cái động sâu đen kịt kia thôn phệ, cắn nuốt vào bên trong. Trong động sâu đen kịt kia có khí tức âm hàn vô hình từ trong vết nứt không gian tuôn ra. Không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, lập tức rạn nứt. Trong chớp mắt ngắn ngủi, bởi vì đạo trưởng ấn của thánh thủ định đế mà không gian này đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt hùng hãn giống như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang. Kinh phong cuồng bạo khuếch tán, không gian bị dốc lên, tạo thành một cái động sâu không thấy đáy. Kinh khí ngập trời, mang theo năng lượng thiên địa, tạo thành hình cung trên không gian, lập tức tản ra chung quanh. Khi tới một phạm vi nhất định, kinh khí tự động biến mất không thấy đâu nữa. Quả thực đã bị phá vỡ, tạo nghệ trên phương diện trận pháp của hai người này quả thực kinh nhân. Ánh mắt độc cô hồn long âm thầm biến hóa. Lúc này đối với hai người thánh thủ linh đế và Kiên Bách Biến, hắn có cảm giác phải nhìn bằng con mắt khác. Không gian bị nghiền nát từ từ khôi phục lại. Trong tầm mắt mọi người, trên không trung xuất hiện một mảng lớn yêu thú vi hành cùng nhân loại chậm rạp chẳng chịt, ước chừng hơn 1000. Ánh mắt Lục Tiêu Du quét qua, mấy người dẫn đầu còn có không ít người Lục Tiêu Du hắn quen thuộc, khiến cho thân thể hắn run lên. Trong mấy người dẫn đầu có Lăng Thanh Tuyền, Du Thược, Lăng Thanh Tuyền. Mà bên cạnh ba người Lăng Thanh Tuyền, giờ phút này còn có một lão giả âm trầm mặc áo bào màu xám. Khí tức âm hàn, toàn thân có cảm giác giống như giả bọc xương, trán nhô cao, hốc mắt lõm sâu. Toàn thân có khí chất tĩnh mịch lan tràn ra, khiến cho người ta nhìn vào lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Vũ đế nhị trọng thuộc tính thổ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chỉ liếc về phía người này. Người này nhìn qua có cảm giác giống như giả bọc xương, thế nhưng khí tức quanh người trong lúc vô hình lại có cảm giác nặng nề, không gian quanh thân trong lúc mơ hồ cứng lại. Thế nhưng ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức bị một đạo thân ảnh màu xanh hấp dẫn. Người này chừng hơn 40 tuổi, trên người mặc áo màu lam, tóc dài màu đen. Trong hai mắt, dường như có năng lượng mênh mông khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác thất thần. Nghiêm đỉnh. Ánh mắt của Lục Tiêu Du bỗng nhiên âm trầm. Người này chính là phó giới chủ Nghiêm đỉnh lúc trước đào tàu khỏi tay Nam Thúc. Thế nhưng lúc này, Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc phát hiện ra, tu vi của Nghiêm đỉnh này cũng cuối cùng đạt tới linh đế lục trọng. Bây giờ, chuyện này khiến cho Lục Tiêu Du có chút bất ngờ. Thì ra, bác cùng gia tộc và độc cô gia tộc vì đình bôn, chẳng lẽ các ngươi cho rằng linh vũ giới chúng ta sẽ động tới như vậy sao? Áo lam trên người Nghiêm đỉnh tung bay, ánh mắt nhìn về phía mọi người. Lúc này tự nhiên, hắn biết rõ, độc cô gia tộc, bác cùng gia tộc vì đình bôn có vô số cường giả tới đây, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Nghịch đồ, ngày hôm nay ta nhất định phải băm vằm ngươi thành vạn đoạn. Trường bào trên người Nam Thúc tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Nghiêm đỉnh. Nhìn thấy nghịch đồ này, sự giận dữ trong lòng của hắn lập tức không áp chế nổi. Lão già kia, người quá đát rồi, người cũng chỉ là vũ đế nhất trọng mà thôi. Ta bây giờ cũng là vũ đế nhất trọng, muốn giết ta, sợ rằng người cũng không làm được đâu. Nghiêm đỉnh nhìn Nam Thúc, trong mắt đập lẻ bất định, rõ ràng có chút kiêng kỵ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du lập tức nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền và Du Thược. Mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thược cũng không nói gì. Ánh mắt nhìn vào người Lục Tiêu Du. Ánh mắt ba người gặp nhau đều có chút phức tạp. Không cần phải nói nhảm với linh vũ giới. Trước tiên cứ san bằng linh vũ giới thành bình địa rồi nói sau. Bắc Cung Kình Thương lạnh lùng quát lên một tiếng, vùng tay lên với chúng cường giả Bắc Cung gia tộc phía sau. Chúng cường giả Bắc Cung gia tộc cơ hồ trong nháy mắt xuất động trần khí cùng với năng lượng thiên địa. Mộc hoàng khí tạo thành chấn động khủng bố, hội tụ thành khí tức kinh khủng. Hoàng tộc sao? Linh vũ giới ta cũng không phải dễ trêu vào. Lăng Thành Tuyệt đã sớm không nhịn được, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, thân hình tung bay, lập tức lách mình đi tới phía trước. Khí tức lan tràn ra chung quanh, có thể thấy được đoạn thời gian này cùng với chỗ tốt trong hư không bí cảnh đã khiến cho tu vi của Lăng Thành Tuyệt không kém đế giả bao xa. Thân hình chợt nhảy ra, trong nháy mắt, trường bào trên người Lăng Thanh Tuyệt vung lên, khí tức quỷ dị đột nhiên lan tràn trong không gian, sắc trời bỗng nhiên trở nên u ám, mặt đất trên sơn mạch phía dưới đột nhiên nứt ra, tạo thành một cái khe dài. Trong cái khe dài dưới mặt đất có khí tức âm hàn tuôn ra, tựa như cửu u địa ngục, cơn gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng rít gào, tựa như âm thanh quỷ khóc thần sầu. Trong thiên địa còn có khí tức cường hãn, khiến cho tim người ta đập nhanh ngưng tụ, khiến cho chúng nhân có cảm giác sởn gai ốc. Cơn gió lạnh ấy có thể nói đã khiến cho chúng đế giả nhíu mày. Đến linh vũ giới của ta thì thử đại quân địa ngục của linh vũ giới ta đi. Nghiêm Đình cũng lớn tiếng cười lạnh, dường như đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn khẽ phất tay một cái, năng lượng bàng bạc mềm bồng đột nhiên rơi vào trong khe nứt dưới mặt đất. Từ trong khe nứt dưới mặt đất đột nhiên truyền ra tiếng nổ kỳ dị, khí tức âm hàn giống như tới từ địa ngục lan tràn ra, lại giống như màn đêm che khuất bầu trời, cả thiên địa tràn ngập hàn ý lạnh lẽo, trong lúc vô hình khiến cho lòng người rung động, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới tâm trí và linh hồn. Chuyện này khiến cho ánh mắt chúng cường giả Bắc Cung gia tộc Phi Linh Bồn đại biến. Linh vũ giới này quả nhiên là đủ sự bất phàm. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong từng khe nứt có từng đạo thân ảnh leo ra. Từng đạo thân ảnh này giống như tới từ địa ngục vậy, toàn thân như là thây khô, chỉ hơn nhau bộ xương một lớp da mà thôi. Thế nhưng ánh mắt lại tản ra u quang nhàn nhạt, tựa như lệ quỷ, toàn thân có khí tức lan tràn ra theo. Khôi lỗi, đây đều là khôi lỗi. Trung cường giả chợt nhíu mày, từng đạo thân ảnh từ trong mặt đất leo ra, ước chừng ngàn vạn, ít nhất cũng không kém 4-5 vạn. Đại quân khôi lỗi quy mô lớn như vậy khiến cho người ta rúng động. Chủ yếu là khí tức trên người những khôi lỗi này vô cùng khủng bố. Bát giai có mấy trăm, thậm chí là bát giai cao cấp cũng có không ít. Thấp nhất là mấy ngàn, còn lại cơ hồ đều là lục cấp và ngũ cấp. Đại quân khôi lỗi 4-5 vạn như vậy, chắc hẳn sau khi cường giả linh vũ giới chết sẽ lập tức bị luyện chế thành khôi lỗi. Đây mới là chuyện khiến cho chúng nhân khiếp sợ nhất. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chăm chú nhìn về phía vô số khôi lỗi đột nhiên xuất hiện. Những khôi lỗi này không giống như khôi lỗi bình thường, có thể nhìn thấy không ít chỗ bất đồng. Đặc biệt là đối với đại hành gia như Lục Tiêu Du mà nói, có thể cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Những khôi lỗi này đều là thây khô trải qua âm dương linh vũ quyết thôn phệ rồi luyện chế mà thành. Lục Tiêu Du hiểu rõ, thây khô trải qua thôn phệ trên người không còn bất kỳ năng lượng nào, cũng không có giá trị luyện chế thành khôi lỗi. Thế nhưng hiện tại, Lục Tiêu Du lại nhìn thấy đại quần khôi lỗi to lớn như vậy. Chuyện này đã đánh vỡ nhận thức của Lục Tiêu Du. Giờ phút này, Lục Tiêu Du không tưởng tượng nổi linh vũ giới dùng phương pháp gì mà có thể luyện chế những thây khô này thành khôi lỗi. Lục Tiêu Du, người có chú ý không? Phương pháp luyện chế những khôi lỗi này rất là quỷ dị. Mẫu đơn lần nữa truyền âm vào trong tay Lục Tiêu Du. Quỷ dị thật. Lục Tiêu Du truyền âm trả lời. Khí tức trên người những khôi lỗi này khiến cho Lục Tiêu Du có cảm giác đã từng quen biết, thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhớ ra được. Đại quân địa ngục, giết! Nghiêm Đình thét lớn một tiếng, cánh tay kẽ phất một cái, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chúng cường giả Phi Linh Bồn, Bắc Cung gia tộc, miệng cười lạnh, sát ý trong mắt bắn ra. Đại quân khôi lỗi rậm rạp vô cùng, trang chít vô cùng, tựa như lệ quỷ, mang theo âm thanh quỷ khóc thần sầu, đánh về phía chúng cường giả Phi Linh Bồn và Bắc Cung gia tộc. Giết, giết hết! Chúng cường giả Bắc Cung gia tộc cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thân là cường giả hoàng tộc, tuy rằng cảm nhận thấy khôi lỗi quỷ dị, thế nhưng bọn họ cũng không bị đám khôi lỗi quỷ dị này chấn nhiếp. Từng cỗ khí tức cường hãn lan tràn ra, trần khí phổ thiền cai địa tuôn ra, cả không trung lập tức gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Cùng lúc ấy, chúng cường giả Bắc Cung gia tộc mang theo quang trụ bằng chân khí hùng hăng đánh về phía đại quân khôi lỗi của linh vũ giới. Giữa uy thế khủng bố kinh người này, không gian ven đường rạn nứt, khí thế ngập trời tuôn ra, thiên địa giống như muốn nứt vỡ, năng lượng khủng bố cuồn cuộn. Nghiêm Đình lần lượt quát lên, vận tay nói với mấy ngàn người của linh vũ giới sau lưng. Vâng, thưa phó giới chủ. Chúng đệ tử và cường giả linh vũ giới đều đạp không đứng thẳng, hùng hăng phóng về phía chúng cường giả Bắc Cung gia tộc. Lục Tiêu Du nhìn phía trước, ánh mắt khẽ biến đổi, nhẹ nhàng vung tay lên. Chúng cường giả của Phi Đình Môn, yêu thú, linh thú yêu đường đã sớm không nhịn được. Chân khí linh lực yêu nguyên tuôn ra, vũ linh khí, hồn linh khí được xuất động, từng đạo công kích chém ra, không gian dường như bị nghiền nát. Cường giả Phi Linh Môn sát ý ngập trời, chân khí linh lực động tới thiên địa năng lượng, dao động khủng bố tràn ngập. Đông đảo yêu thú linh thú hóa thành bản thể khổng lồ lan tràn từng luồng chân khí khủng bố. Quang trụ và linh lực quang trụ cùng giải đụa chân khí hùng hăng đánh tới đại quần địa ngục khổ lỗi. Uy thế khủng bố kinh nhân, không gian đều trực tiếp phá nát. Nhất thời, khí thế ngập trời trào ra, phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa. Uy thế, nhiều cường giả như vậy đều muốn ra tay, thì những cấp độ đế giả đều không có ý động thủ, ánh mắt đều tập trung trên không trung. Chỉ nháy mắt, năng lượng khủng bố cuồn cuộn dưới công kích của Phi Đình Bồn còn có Bắc Cung gia tộc, không ít khôi lỗi địa ngục hóa thành mảnh nhỏ. Chẳng qua đại quân khôi lỗi thật sự quá nhiều, khôi lỗi rậm rạp tràn đầy mặt đất, nhất thời không thể hoàn toàn phá hủy, huống chi bọn chúng cũng không dễ đối phó. Nghịch đồ, hôm nay nhận lấy cái chết đi! Nam Thúc quát một tiếng, trường bào run lên, thân ảnh nháy mắt hóa thành cầu vồng lao về phía hướng Nghiêm Định. Lão già hỏa, cho dù ngươi đột phá sớm hơn ta thì sao? Tới cấp độ đế giả, trong đồng cấp, người muốn thắng ta còn chưa có được, muốn giết ta thì còn chưa đủ. Nghiêm Đình quát lạnh một cái, vận tay đánh ra một đạo trường ấn, mang theo khí thế cuồn cuộn, lao thẳng về hướng Nam Thúc. Nghịch đồ, những gì người biết đều là ta dạy, hôm nay ta sẽ thu hồi. Nam Thúc vất tay, phong tỏa không gian, trực tiếp bao trùm về hướng Nghiêm Đình, xen lẫn theo thần hoàng khí. Cho dù người đã khôi phục thần hoàng khí của Độc Cô gia tộc, cũng còn chưa đủ thực lực. Ngoài miệng Nghiêm Đình nói thật thoải mái, nhưng trong ánh mắt có chút ngưng trọng, một đạo hào quang cấp tốc tràn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian năng lượng, uy áp đình hồn tràn ngập, mang theo tiếng sấm rầm vang, nháy mắt ngăn cản về hướng Nam Thúc. Hai người giao thủ với nhau, thân là đế giả, một khi khởi động chân khí, cả thiên địa đều biến sắc, giơ tay nhấc chân đều động tới lực lượng của thiên địa. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chằm chằm nhìn Nam Thúc, ánh mắt thật khẩn trương. Thiếu Du, ngươi không cần trúng tay vào đâu. Bao nhiêu năm nay, nghĩa vụ của ngươi luôn có khúc mắc với tên nghịch đồ này. Nếu không tự tay mở ra khúc mắc, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới tu vi lớn. Hàn Băng Đại Đế nhìn ánh mắt ngưng trọng của Lục Tiêu Du, nghĩ tới hắn muốn nhúng tay liền thấp giọng nói. Ta hiểu rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, kỳ thật hắn cũng không định ra tay. Nếu nghĩa phụ không thể đích tay giết chết nghịch đồ phản sư kia, thì tự nhiên là có tâm kết. Nếu không mở được tâm kết, tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng thật lớn, tâm tình bị ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện ngày sau. Yên tâm đi, nghĩa phụ của ngươi có thần hoàng khí, còn là linh vũ song tu cùng vũ giả ngũ hệ, đã chiếm cứ thượng phong. Về phần Nghiêm Đình, phí chút khí lực cũng không phải là không làm được. Đồng cô Ngạ Phụ nói cũng không có ý xen vào. Đối với hoàng tộc, nếu không cần thiết liên thủ đối phó thì cũng là hành vi vũ nhục. Đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa có cơ hội hoạt động thần thể. Vũ đế nhị trọng thổ hệ kia giao cho ta là được. Mậu Đơn duỗi thần một cái, âm thanh thanh thúy như ma âm, quay đầu nhìn vào Lục Tiêu Du mỉm cười, lập tức hóa thành huyết sắc cầu vồng lao thẳng về hướng lão già áo trò âm tàn kia. Chỉ một thoáng lắc mình, thấy bản thân của Mậu Đơn đã xuất hiện trước mặt lão già áo trò, dùng nhàn tuyệt mỹ tối sầm, hàn ý lan tràn, khoảnh khắc trên mặt tràn đầy sương lạnh, huyết sắc chân khí nổi lên khiến người ta run rẩy. Lão già nhìn thấy Mậu Đơn, ánh mắt khẽ giật, tựa hồ cảm nhận được điều gì. Hơn nữa, cảm giác được cỗ huyết sát trên người Mẫu Đơn, sắc mặt kinh ngạc nói. Người chính là thiên linh sinh vật huyết linh Mẫu Đơn. Chúc mừng ngươi, ngươi đã trả lời đúng. Mẫu Đơn tươi cười, âm thanh cùng khuôn mặt giống như ma âm, cùng ảnh túc. Bây giờ hấp dẫn cực lớn, vừa dứt lời vung tay, một đạo trường ấn mang theo huyết sắc quang trụ đột nhiên bắn về hướng lão giả. Năng lượng dao động đáng sợ lập tức tràn lập quanh quẩn. Ánh mắt lão già càng thêm âm hàn, thân hình giống như dễ dàng bị gió thổi bay, nháy mắt bộc phát ra năng lượng cuồn cuộn, không gian động lại, thổ hệ lan tràn, bao phủ cả phiến không gian, làm huyết sát của Mậu Đơn cũng bị ngăn trở. Cũng có chút bổn dự, Mậu Đơn cười nhạt, trong mắt hàn ý tận dương, nhưng lời nói lại tràn ngập hấp dẫn, ngón tay phất nhẹ, huyết sát lại tràn ra, cả phiến không gian đột nhiên chấn động. Tiếp theo sau, huyết quang tràn ra, càng thêm chói mắt, một cỗ dao động như gió lốc thổi quét, huyết sát đột nhiên gia tốc lan tràn, hư không run rẩy, gió dục mây vần, thậm chí còn mang theo cả lôi điện sáng ngời. Huyết linh bẫu đơn thật lợi hại, huyết sát khí còn có thể trực tiếp ảnh hưởng cả linh hồn, chân khí bản thể lại kỳ diệu, không hổ là thiên linh sinh vật. Huyết linh bẫu đơn hẳn còn ở đế cấp sơ kỳ, nhưng thực lực như vậy, chỉ sợ vũ đế nhị trọng cũng không thể đối phó. Bắc cùng Tình Mộc cùng Độc Cô Hồn Long thấp giọng nói, ở trước mặt thiên sinh linh vật, cảm giác tự hào của hoàng tộc cũng sút giảm không ít. Xa xa, cường giả Bắc Cung gia tộc cùng Độc Cô gia tộc đang giao thủ cùng đại quân Khôi Lỗi và cường giả Linh Vũ giới, tiếng nổ tung vang vọng không ngừng, cả không gian đều giống như trời sụp đất nứt. Mộc Hoang Đoan cùng một ít trưởng lão Bắc Cung gia nguyên bản không xem thường Phi Đình Bôn vào trong mắt, thân là tinh anh hoàng tộc, họ sẽ không xem trọng tu luyện giả thế giới bên ngoài. Nhưng giờ phút này, khi giao thủ, người Bắc Cung gia cùng Bắc Cung Kình Thương, Thiên Mộc Thần Thụ, còn có Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long đều bị cường giả Phi Đình Bôn hấp dẫn ánh mắt. Trong khi giao chiến, người Phi Đình Bôn liên tục lấy ra từng kiện thần khí thượng cổ, dù có kém cũng là linh khí địa cấp, còn có khải giáp hộ thân thần khí, khải giáp địa cấp, quả thật là nhiều vô số kể. Từng kiện thần khí tung bay, thần khí hộ thân, trong đó không ít thần khí vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa, gió nổi cỏ rạp, vũ trang từ đầu tới chân quét ngang tảng đá lớn đại quân Khôi Lỗi cùng cường giả Đỉnh Vũ giới. Thượng cổ thần khí, đó chính là thần khí thượng cổ. Sao Phi Đình Bôn có nhiều thần khí như vậy? Mấy chục kiện thần khí, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phi Đình Bôn đúng là phát tài sớm. Người Bắc Cung giang nghẹn họng nhìn trần trối, chỉ có thể há hốc mồm. Cường giả Phi Đình Bôn thúc giục thần khí, lại thêm sát ý thao thiên, đánh chết đối thủ, tạo nên thành thế còn cường hãn hơn cả Bắc Cung gia tộc. Thực lực không có tệ, lĩnh ngộ thổ hệ cũng rất tinh diệu, nhưng căn cơ tựa hồ có chút không vững. Tiếng cười như chuông mạc vang ra, huyết sắc hào quang bao vây, một đạo huyết sắc quang trụ lướt tới, những nơi nó đi qua, khe không gian tối đen thâm thúy như không gian thông đạo không ngừng xuất hiện, mang theo huyết quang làm lòng người ta run rẩy tới cực hạn. Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt tái nhợt đối chiến với huyết linh bẫu đơn, hắn luôn bị áp chế, cô nàng này quá mức quỷ dị, huyết sát khí cùng với âm thanh đều làm linh hồn hắn rung chuyển bất an. Một đạo trường ấn trống rỗng ngừng tụ, hào quang thổ hệ bộc phát, không gian đọng lại, chỉ nháy mắt ngắn ngủi, trường ấn ầm ầm va chạm về hướng huyết sắc quang trụ khổng lồ. Hai bên va chạm, tiếng nổ vang như sấm sét, kinh phong cuồng bạo thổi quét, hư không bị sốc lên, không gian động sâu, chân khí huyết sắc tuôn tràn khắp cả trời cao. Lão già bị đẩy đuôi, nhưng bị áp chế thật lớn. Nghịch đồ kháng được ta hay sao? Cùng một thời gian, cuộc chiến giữa Nghiêm Đỉnh cùng Nam Thúc đã vô cùng kịch liệt, cùng tiết triển linh hồn phần thần đánh tới. Bản thể của hai người giao thủ với nhau, mà sở học của Nghiêm Đỉnh là do Nam Thúc chỉ dạy. Hơn nữa, Nam Thúc hiểu rõ hắn, vì vậy ban đầu luôn bị áp chế. Trên thực lực, với tu vi vũ giả ngũ hệ cùng thần hoàng khí của Nam Thúc, Nghiêm Đỉnh chỉ còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân hình Nghiêm Đỉnh bị đẩy đuôi, sau đó Nam Thúc lại xuất hiện trước người hắn, sắc mặt Nghiêm Đỉnh đại biến, thân hình cấp tốc thối lui. Cùng là đế giả nhất trọng, hắn luôn cho rằng tu vi của mình cho dù không bằng Nam Thúc nhưng cũng không kém bao nhiêu, cho nên bản thân của hắn chỉ muốn chứng minh năm xưa hắn phản bội lão gia hỏa này là vì hành vi vô cùng sáng suốt. Người này không chịu đem ẩm dương linh vũ quyết truyền cho hắn, đây hoàn toàn là quyết định sai lầm. Nhưng theo tình huống giao thủ vừa rồi mà thấy, Nghiêm Đỉnh mới biết được thực lực của lão gia hỏa cường hãn hơn hắn tưởng tượng rất là nhiều. Nhìn lão gia hỏa đánh tới, sắc mặt Nghiêm Đỉnh trầm xuống, muốn tranh né đã không kịp nữa. Trong tay hiện ra hồn khí loan đao địa cấp đỉnh phong, trong khoảnh khắc hóa thành 8 chuỗi tàn ảnh, đại đao hơn ngàn thước, cắt vỡ không gian, mang theo khí tức linh hồn cuồn cuộn bổ thẳng tới trước. Muốn chết sao? Nam Thúc hừ lạnh một tiếng, trong ấn đường bay ra một đạo xích hồng lưu quang xoay quanh tràn ra, hóa thành 9 đại đỉnh bên người. 9 đại đỉnh nháy mắt mở rộng, dùng tốc độ cùng khí thế dao động lòng người, trướng lớn hơn ngàn thước, bị phản lưu động như thực chất. Thủ ấn chợt biến hóa, 9 vật thể hình rồng bay ra, mang theo uy áp áp bách không gian vô cùng sống động, xoay tròn dựng lên. 9 tiếng lòng gầm truyền ra, rơi vào trong tay, làm linh hồn đau nhức. 9 đầu hỏa long phóng lên cao, hỏa diễm khủng bố tràn ngập, nháy mắt, mang theo hỏa diễm lốc xoáy, hùng hằng va chạm vào 8 tàn ảnh đại đao. Hai bên va chạm vào nhau, tám tàn ảnh đại đao phá hủy, chỉ còn lại một hỏa long hư ảnh đánh thẳng lên người Nghiêm Đình. Nghiêm Đình phun ra máu tươi, thân hình bay ngược ra ngoài, linh hồn phân thân bị bản thể ảnh hưởng, lập tức bị linh hồn phân thân của Nam Túc chụp vỡ. Vừa phun máu, Nghiêm Đình lại bị trọng thương, lần nữa như vậy, linh hồn phân thân bị tiêu diệt, máu tươi luôn tuôn tràn. Ánh mắt kinh hãi, lập tức biết được không hay, liền trực tiếp bỏ chạy. Nam Thúc một lòng muốn giết tên nghịch đồ này, làm sao cho hắn chạy trốn, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, linh hồn phân thân đã phong tỏa cả không trung. Lão già hỏa, ta liều mạng với ngươi. Sắc mặt của Nghiêm Đình tái nhợt, miệng đầy máu tươi, không lùi mà tiến tới, đánh thẳng một chưởng. Chưởng ấn bay ra, năng lượng dao động đáng sợ tràn ngập, không gian nổ tung từng khúc. Giờ phút này, Nghiêm Đình đã bắt đầu liều mạng để mà chiến đấu. Linh hồn phân thân của Nam Thúc chợt trầm xuống, một trường oanh kích tới, linh hồn lực trào ra, hai đạo công kích va chạm, năng lượng dao động gào thét như sóng thần tràn ngập, trực tiếp áp chế không gian khu vực vỡ vụn. Uy áp rất kinh nhân. Năng lượng khủng bố tán loạn, Nghiêm Đình hóa thành mảnh nhỏ, biến mất trong thiên địa. Ám ma phân thân bí pháp. Lục Tiêu Du khẽ biến, Nghiêm Đình đang thúc giục ám ma phân thân bí pháp, bản thể đã sớm âm thầm bỏ chạy. Nghịch đô, ở trước mặt của ta, muốn đùa dẫn thủ đoạn, người còn chưa đủ tư cách. Cùng một lúc, bản thể Nam Thúc trực tiếp xuyên qua không gian, một đạo trường ấn bổ ra, không gian xung quanh đứt ra từng khúc, đem một đạo thân ảnh chật vật chấn bay ra khỏi không gian, chính là Nghiêm Đình đang muốn chạy trốn. Lão già hỏa, ta liều mạng với ngươi. Thân hình Nghiêm Đình vừa đứng vững, trong miệng đại tràn ra máu tươi, nhưng vẫn không lùi mà tiến tới. Thân hình hóa thành cầu vồng phất tay đánh ra một chưởng. Trong tiếng xé gió, không gian run rẩy nhanh như chớp bạo lướt về hướng Nam Thúc. Nam Thúc quát lạnh một tiếng, đồng thời vung ra một chưởng, năng lượng dao động tràn ngập. Hai người giao thủ mấy chiêu, chỉ trong tích tắc, khe không gian tối đen lan tràn, uy áp tới cực hạn. Lão già hỏa, ngươi không dạy ta âm dương linh vũ quyết, nhưng ta tự mình học dương linh quyết. Hai trường ấn va chạm vào nhau, sắc mặt của Nghiêm Đình lộ vẻ cười lạnh, linh lực lốc xoáy tràn ra, lực cắn nuốt thật lớn, cắn nuốt dọc theo trường ấn của Nam Thúc. Ai già, âm dương linh vũ quyết chỉ thích hợp với người có âm dương thần thể tu luyện, ngươi lại tham lam, đánh lén ta, nhưng không biết ngươi chính là linh xà, đại tách âm dương linh vũ quyết tu luyện, muốn cắn nuốt linh lực, nghĩ tới có thể thành công, nhưng không biết tu luyện như thế, tuyệt đối không có lợi. Khuôn mặt sát ý của Nam Thúc ngược lại dịu bớt, trong mắt than dài, linh lực trút xuống như hồng thủy, nhưng cũng không thèm để ý, còn thở dài một tiếng. Lão già hỏa, người không có tư cách giáo huấn ta, cho dù có tác dụng phụ thì thế nào chứ? Cắn nuốt người tù vị của ta nhất định tiến thêm một bước, người nhất định phải chết. Nghịch đồ, người bởi vì tham lam, chỉ sợ đã bị lạc mất tâm trí. Chẳng lẽ đã quên, người tu luyện chỉ có một nửa âm dương đình vũ quyết, mà ta tu luyện lại đầy đủ. Hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng, ngươi vì âm dương đình vũ quyết khi sư diệt tổ, hôm nay phải chết dưới bí quyết này, xem như là chung kết. Một thân tu vi do ta đưa cho ngươi, lấy phương thức này bị ta thu hồi lại cũng là lựa chọn tốt nhất. Nam Thúc lãnh đạm nói xong, tâm niệm vừa động, bắt đầu thúc giục âm dương đình vũ quyết. Linh lực bị cắn nuốt, bỗng nhiên hóa thành hấp lực thật lớn trong cơ thể Nghiêm Đình, đem linh lực của Nghiêm Đình cuồng mãnh hấp thu trở về. Không xong rồi. Lúc này, Nghiêm Đình mới hối hận thật sâu, muốn cấp tốc thoát thân, nhưng không cách nào nhúc nhích, không cách nào thúc giục thủ đoạn. Linh lực bị cắn nuốt, ngược lại, ánh mắt kinh hãi nhìn trên không trung khét lớn. Sư phụ, mau cứu ta, sư phụ, cứu mạng. Vừa nghe âm thanh Nghiêm Đình, ánh mắt mọi người cũng nhìn lên không trung. Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, Phi Linh Bôn, đúng là uy phong thật lớn. Mọi người nhìn thấy thiên không nổi lên dao động, không gian xung quanh lớp lớp lóe lóe. Bốn thân ảnh xuất hiện giữa không trung. Lục Tiêu Du nhìn qua, người đi trước thân ảnh mỹ ngạn, đeo mặt nạ kim sắc, lộ ra đôi mắt tối đen, chính là giới chủ Đình Vũ giới. Bên cạnh hắn có một người mặc huyết sắc trường bào, lưng đao huyết sắc trường kiếm, là Huyết Kiếm Đại Đế tu vì Vũ Đế tứ trọng, ánh mắt thầm thúy sáng ngời, hiển nhiên đã trị lành thường thế, nhưng linh hồn phân thân đã bị giết, bị trọng thương như vậy, hắn còn chưa thể hoàn toàn khôi phục. Bên cạnh Huyết Kiếm Đại Đế còn có hai lão giả 70 tuổi, một cao một thấp, cao hơn hai thước, thấp chỉ khoảng một thước ba, một thước bốn, nhìn qua như tiểu đồng, lại mập vô cùng. Theo chân khí mà xem, ánh mắt Đục Tiêu Du biến hóa, hai người này Vũ Đế tam trọng, đều tu luyện mộc thuộc tính. Thực lực linh vũ giới không ngờ cường hãn như vậy. Lục Tiêu Du vô cùng kinh ngạc, hai vũ đế tam trọng, một vũ đế nhị trọng đang giao thủ với Mậu Đơn, đặc biệt giới chủ đình vũ giới còn chưa thể xem thấu cấp độ thực lực. Đội hình như vậy đã thật sự vô cùng khủng bố. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.